Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, 30 ước. Ra giá 30 ước không nói, còn có tổng quát yêu cầu. Lệ Minh Thành, thành trung tâm cao nhất Lệ Minh Lâu Đài tầng cao nhất. Một gian to lớn trong văn phòng. Một cái đầu tóc hoa dâm nam nhân thẳng tắp mà đứng ở cửa sổ sát đất bên. Trong tay kẹp lấy một cây xì gà. Thần sắc đạm mạc mà nhìn ngoài cửa sổ dưới chân thổi qua mây trắng. Ở phía sau hắn, đứng đấy một cái ba mươi mấy tuổi. Dáng người khôi ngô tướng mạo đường đường thanh niên. Từ tướng mạo trên nhìn, tựa hồ ngã nhào hoa mắt trắng nam nhân dáng dấp còn rất giống. Thanh niên hơi chút cúi thấp đầu, một mặt cung kính mà nói, đúng thế, hô, đầu tóc hoa dâm nam nhân thở ra rồi một hơi dài. Đột nhiên cười một tiếng, có chút ý tứ a, tiểu gia hỏa này, thanh niên không dám tiếp gốc giả, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Bách hoa thành bên kia, chúng ta hết thảy tổn thất bao nhiêu tiền? Đầu tóc hoa dâm nam nhân đột nhiên hỏi nói. Hết hạn đến trước mắt, trực tiếp tổn thất là 16 ức, đến cuối năm còn có 2 tháng, ở chúng ta tìm tới mới người đại diện trước đó, đại khái còn muốn tiếp tục tổn thất 40 ức trái phải. Nếu như tính lên còn lại mấy cái bên kia chứ như xây lại mương máng, khôi phục tín dự cùng một chút vô hình tổn thất nói, tổng tổn thất đại khái ở 100 ức trái phải. Thanh niên cung cung kính kính mà trả lời nói, 100 ước, trừ bỏ chính chúng ta, còn có 7 tỷ, là muốn từ chúng ta trong túi móc ra, giao đi lên, hắc, tổn thất này, đầu tóc hoa dâm người trung niên giơ tay lên, rút rồi một thanh xì gà, thuốc lá sương mù phun ra ngoài, một cổ đỉnh cấp mùi thuốc lá độc hữu mùi thơm phiêu tán đi ra. Tổn thất rất lớn, thanh niên trả lời nói, để chúng ta tổn thất 100 ức, hiện tại còn dám mở ra dạng này giá cả đến. Hắc, ta thật thật muốn nhìn một chút cái này tiểu gia hỏa. Xem hắn có phải hay không sinh ra ba đầu sáu tay. Đầu tóc hoa dâm người trung niên xoay người lại, mỉm cười nói, đáp ứng hắn, a. Thanh niên lần thứ nhất có rồi tương đối mãnh liệt tâm tình chập chờn. Một mặt giật mình ngẩng đầu nhìn trước mặt vị này đại lão. Tổng giám đốc, đối phương yêu cầu trước giao 50% dự chi khoản đó à? Mà lại, còn lại mấy cái bên kia yêu cầu. Tổng giám đốc ngài còn không có nghe đâu. Dự chi khoản nha, cho hắn, trung niên nam nhân cười một tiếng. Về phần yêu cầu khác. Ha ha, sau này hơn 30 ước sao? Không có, thanh niên trả lời, kia chẳng phải xong rồi. Trung niên nam nhân nhìn lấy hắn nói, nếu như hắn thật có thể chữa cho tốt bệnh của nữ nhi ta. Đừng nói 30 ước, coi như 30 tỷ, ta cũng dám cho, chỉ bất quá cho rồi về sau. Hắn có hay không mệnh đi hoa, đó chính là một chuyện khác, số tiền kia. Sẽ lưu lại dấu vết. Thanh niên có chút chần chờ mà nói. Ta công khai treo giải thưởng. Hắn như chân trị tốt bệnh của nữ nhi ta. Cho hắn 30 ước. Từ ta tư nhân tài khoản gọi cho hắn. Có vấn đề gì không? Không phải. Ta ý tứ là. Đến lúc đó đem tiền hướng bên ngoài chuyển. Ngươi làm sao biến đần. Loại chuyện này dùng ta dạy cho ngươi. Người trung niên hơi chút nhăn rồi xuống lông mày. Thật xin lỗi tổng giám đốc. Ta biết phải làm sao. Thanh niên bản ý là muốn nhắc nhở một cái tổng giám đốc. Thiếu niên kia sau lưng dựa vào tôn gia. Tôn gia cũng đã buông lời đi ra nói phải che chở thiếu niên kia. Một khi tương lai thiếu niên kia ở Lệ Minh Thành ra rồi chuyện. Sợ là tôn gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như nhà mình tổng giám đốc phía trên đồng dạng có người có thể bảo đảm lấy hắn. Nhưng chuyển cho thiếu niên kia 15 cái ước. Thật có thể dễ như trở bàn tay mà từ người ta tài khoản trên chuyển đi ra. Bọn hắn sở trường rửa tiền không giả. nhưng bọn hắn dù sao không phải cường đạo a. Còn có, đến lúc đó thiếu niên kia nếu như chân trị tốt rồi bệnh của tiểu thư quay đầu liền ra chuyện rồi, rất khó không khiến người ta hoài nghi đến tổng giám đốc trên đầu. Tôn gia bên kia lại truy cứu tới, làm không tốt sẽ sinh ra liên tiếp không cách nào dự đoán phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó tổn thất, coi như không phải trên trăm ức đơn giản như vậy. Ngươi là ta chất tử. Người trung niên nhìn hắn một cái, những năm này một mực đi theo ta bên thân, cũng không ít học đồ vật, nhưng cũng chính là bởi vì một mực đi theo ta bên thân, khiến cho tầm mắt của ngươi nhìn như rất cao, nhưng kỳ thực tính hạn chế rất lớn. Ngài nói đúng lắm, thanh niên y nguyên một mặt cung kính. Tới đây tọa hạ, ta kể cho ngươi giảng này mặt trong đạo đạo, ngươi hãy nghe cho kỹ. Người trung niên trở lại ghế sofa ngồi xuống, đem trong tay rút rồi một nửa xì gà đặt ở thủy tinh cái gạt tàn thuốc phía trên. Thanh niên trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tổng giám đốc mặc dù là hắn thân thúc thúc, đối với hắn cũng rất tốt. Khi còn bé ngược lại là thường thường sẽ nói cho hắn đủ loại đạo lý. Nhưng những năm này, đã rất ít dạng này cùng hắn trao đổi. Hắn quy quy củ củ mà ngồi xuống, dáng người thẳng tắp, hai tay đặt ở đầu gối trên. Không cần như vậy câu nệ, tùy tiện điểm liền tốt. Người trung niên nhàn nhạt nói, ai? Thanh niên đáp ứng một tiếng, y nguyên ngồi thẳng tắp. Người trung niên hài lòng mà gật đầu, sau đó nói rằng, kia mặc dù là người thiếu niên, nhưng hắn mở rồi cái hỏng đầu. Nếu như không thể đem hắn xử lý sạch, như vậy chúng ta cái tổ chức này tất nhiên sẽ gặp trầm trọng đả kích. Đây không phải vấn đề tiền, đây là một tổ chức tôn nghiêm vấn đề. Nếu là về sau địch nhân của chúng ta đều học hắn, còn đến mức nào? Cho nên, vô luận hắn bao lớn, vô luận hắn tại làm chuyện này trước đó có biết không tình, vô luận hắn có bối cảnh gì, hắn đều phải chết. Cái này chuyện cùng hắn giao cho nữ nhi của ta xem bệnh hoàn toàn là hai mã chuyện. Hắn giao cho nữ nhi của ta xem bệnh, dù là sư tử mở rộng miệng dám muốn ra 30 ức loại này buồn cười giá cả, ta cũng sẽ không chút do dự mà đáp ứng hắn. Bởi vì ta nữ nhi, người kia muội muội mệnh là không giá. Thanh niên gật gật đầu. Hắn nếu quả thật có thể trị hết con bà ngươi muội, như vậy hắn chính là con bà ngươi muội ân nhân. Lẽ ra chúng ta không nên đối với hắn như vậy, nhưng hắn muốn rồi 30 ức. Ha ha, ngươi biết rõ sao? Đối một ít người bình thường tới nói, 500 vạn, chỉ cần 500 vạn, liền có thể lấy để hắn đem cha ruột đều bán rồi. 30 ức. Đầy đủ bán đứt bất kỳ hắn đối chúng ta ân tình rồi. Cho nên tiền ta nhất định một phần không thiếu cho hắn. Chỉ cần hắn có thể trị hết, ta liền cho. Nhưng ở hắn trước khi chết, ta cũng nhất định phải đem những này tiền đều cầm về. Người đều chết rồi, còn giữ những số tiền kia làm cái gì? Về phần hắn sau lưng tôn gia hoàn toàn chính xác không dễ chọc. Nhưng cũng không nghĩ tới như vậy khủng bố. Thứ nữa, quân đoàn thứ 7 là thú biên quân đoàn. Bọn hắn trấn thủ địa phương, cũng không phải chúng ta nơi này. Tôn Hằng như là đã khôi phục rồi, như vậy hắn tất nhiên là muốn trở về quân đoàn thứ 7. Ngày này, nhất định rất gần. Hắn đi lần này, sẽ rất khó trở lại. Đến lúc kia, hắn đối bên này lại có thể lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng. Lại nói đế quốc từ trước đến nay quân chính tách ra, hắn một người lính, bàn tay đến quá dài, cũng không phải không ai có thể quản hắn. Thứ hai, mặc dù không có tuyệt đối chứng cứ, nhưng rất nhiều biết rõ Tôn Hằng khôi phục người đều đang hoài nghi hắn thân thể khôi phục cùng cái kia họ Bạch thiếu niên có cửa ải cực kỳ lớn là tiểu tử kia sau lưng. Có lẽ có cao nhân ở, nhưng không muốn lộ mặt, mới đem một thiếu niên đẩy lên phía trước đến. Ngươi ngẫm lại xem, một cái 16-17 tuổi tiểu hài tử, làm sao có thể có được trị liệu Tôn Hằng năng lực? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Người trung niên nói xong, nhịn không được lắc đầu cười rộ lên, cầm lấy thủy tinh cái gạt tàn thuốc trên xì gà. Thanh niên vội vàng thăm dò qua thân thể, giúp đỡ đem lửa điểm. Cho nên cái này chuyện nói đến cùng, Tôn gia bất quá là bán thiếu niên kia người sau lưng một bộ mặt mà thôi. Người trung niên vừa hút khói, một bên nói rằng, kia, hắn sau lưng đã có cao nhân, chúng ta làm như thế. Thanh niên nhìn lấy người trung niên, sẽ không khiến cho đối phương chấn giận. Ha ha, cho nên nói nha, người đứa nhỏ này, ta không có cho ngươi đi làm khác là đúng. Ngươi lá gan quá nhỏ, mà lại, ngươi quá thiện lương. Đương nhiên, này với ta mà nói, là kiện tốt chuyện, nhưng ngươi muốn rõ ràng, tổ chức của chúng ta là làm cái gì? Chúng ta mới là người xấu à? Chúng ta không đi trêu chọc người khác, cũng đã là người khác thiên đại may mắn. Người khác ai dám đến trêu chọc chúng ta? Chúng ta phi tiên nơi này, có thể cùng tổ chức chống lại người sao? Không có, vô số năm, sờ sắp xếp qua vô số lần. Thật không có, người trung niên thở dài, hơi chút lắc đầu, đã cảm thấy có chút vui mừng, lại có điểm bất đắc dĩ. Cái này thân chất tử, cha mẹ không có sớm, một mực nuôi dưỡng ở hắn bên thân, cùng hắn nhi tử cũng kém không nhiều. Tính nết hắn hiểu rõ rất, thiện tâm, phong cách làm việc mềm, cho nên đời này liền đi theo hắn bên thân, ăn an ổn cơm liền tốt rồi. Trông cậy vào hắn một mình đảm đương một phía, khó, thúc, thanh niên do dự, vẫn là gọi rồi một tiếng thúc. Hắn nhìn lấy người trung niên, ta hiện tại cũng học lấy tâm ngoan đâu, liền ngươi kia chút thủ đoạn, không liền để người hố ngươi đã từng ưa thích qua nữ hài tử hơn một cái ước sao? Lại nói ngươi xác định đó là ngươi chủ ý. Người trung niên liếc rồi một ngày thanh niên, nhàn nhạt nói xong, ta, được rồi, đừng có lại nhớ thương rồi. Chính nàng đưa tới cửa, nàng không tham lam, ai còn có thể chủ động đi nhằm vào nàng hay sao? Như vậy xuẩn một cái nữ nhân, người lúc ấy thế mà lại ưa thích được muốn chết muốn sống. Còn muốn lưu tại trăm hoa loại kia địa phương nhỏ. Thần kỳ hơn là, người còn thua cho rồi một cái quỳ lấy kiếm tiền lái buôn. Mất mặt a, bất quá ngươi yên tâm, không ai sẽ lại đi tìm phiền phức của các nàng. Kia nàng thiếu vay nặng lãi, kia ít tiền, sách, ngươi nha, thật đúng là, người trung niên lung lay đầu, có chút bất đắc dĩ mà thở rồi một hơi. Quay đầu ta để người cùng Bách Hoa Thành tiểu vương đánh cái kêu gọi. Khoản tiền kia, coi như xong đi, không cùng với nàng muốn rồi. Nhưng từ nay về sau, không cho ngươi lại cùng kia nữ nhân có nửa điểm lui tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,